Chương 666, lại đến ngư nhân đảo. Nói thật, ạ kẻ nụ bị Hàn Cốc đột nhiên động tác làm cho sợ hết hồn, nữ đế Hàn Cốc tính cách như vậy táo bạo sao một lời không hợp liền trực tiếp rút đao, trước kia hắn đều không có như thế táo bạo. A hành, chúng ta đi, đường vòng. Ạ kẻ nụ sắc mặt tái xanh hướng về trên thuyền hải quân phân phó nói, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, hắn bây giờ còn có sự tình, không cần thiết cùng Sĩ Dạ phát sinh xung đột. Sĩ Dạ, muốn không nên động thủ thiếp thân đã lâu cũng không có xuất thủ. Hàn Cốc trong mắt mang theo một ít chiến ý. Hàn Cốc, ngươi cũng không cần tốt như vậy đâu, đả đả sát sát không tốt lắm. A Sĩ Dạ sờ sờ Hàn Cốc đầu, hướng về Hàn Cốc nói rằng, a, thiếp thân đã biết. Hàn Cốc vẻ mặt khéo léo hướng về Sĩ Dạ gật đầu. Nạ Mỹ các nàng xem lấy một màn này, bây giờ đã thấy nhưng không thể trách, ở người khác mặt tiền Hàn Cốc chính là cái kia băng lãnh cao ngạo, nhưng lại cực kỳ tự luyến nữ đế. Nhưng lẻ một ba là ở Sĩ Dạ trước mặt chính là một tiểu nữ nhân. Ngay từ đầu nhìn thấy Hàn Cốc lớn như vậy mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển thời điểm, Nạ Mỹ đều cảm giác có chút không chịu nhận có thể, mà bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Sĩ Dạ, ngươi không phải hiếu kỳ ạ kẻ nủ đến tột cùng muốn làm cái gì sao, bây giờ làm bực nào thả hắn đi? Robin nghi ngờ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không đại biểu ta liền nhất định muốn biết rõ ràng. Sĩ Dạ khẽ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác hiếu kỳ ạ kẻ nủ vì sao đột nhiên xuất động, thế nhưng Sĩ Dạ cũng không có hứng thú đi hiểu. Ngược lại ạ kẻ nủ cũng không khả năng ra tay với hắn, đại khái tỷ số cùng còn lại tứ hoàng có quan hệ, vậy thì cùng Sĩ Dạ không có quan hệ. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến ngư nhân đảo. Sĩ Dạ có quyết định của chính mình, chuẩn bị đi một chuyến ngư nhân đảo, phía trước Sĩ Dạ hổ sỉ nói muốn trở về nhìn. Cho nên Sĩ Dạ đây là dự định mang theo Sĩ Dạ hổ sỉ về thăm nhà một chút. Còn có, ngư nhân đảo coi như là Sĩ Dạ địa bàn, lúc đầu che chở ngư nhân đảo chắc là dâu trắng. Bất quá trên đỉnh chiến tranh sau đó, dâu trắng đã rút ra ngư nhân đảo, bây giờ ngư nhân đảo chỉ là chịu đến Sĩ Dạ băng hải tặc cụ dạ che chở. Ngay cả như vậy, bây giờ cũng không có ai dám ở ngư nhân đảo gây sự, thậm chí ngay cả ngũ lao tinh đều đối với ngư nhân đảo có chút kiên kỵ. Kiên kỵ cũng không phải là ngư nhân đảo, mà là Sĩ Dạ, ngũ lao tinh đối với Sĩ Dạ kiên kỵ cho tới bây giờ không có thay đổi. Được rồi, bây giờ trên biển khơi có cái gì vui sự tình sao? Sĩ Dạ hướng về Robin hỏi. Sĩ Dạ bây giờ đối với trên đại dương tình huống cũng không có quan tâm quá nhiều, bất quá Sĩ Dạ biết, Robin khẳng định chú ý rất nhiều. Hôm nay trên biển khơi, vẫn tương đối bình tĩnh, tứ hoàng trong lúc đó cũng không có phát sinh xung đột. Robin mở miệng nói, tứ hoàng theo thứ tự là Sĩ Dạ, dâu trắng, cải đủ cùng tóc đỏ Sas, Sĩ Dạ khẳng định không người nào dám tới trêu chọc. Tóc đỏ Sas thuộc về không trêu chọc người khác cái loại nào, có rất ít đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc phát sinh xung đột. Sau đó dâu trắng cùng cải đủ tuy là mâu thuẫn rất nhiều, thế nhưng mới vừa đánh qua một hồi không có đi qua bao lâu hai cái đoàn hải tặc, bây giờ đương nhiên sẽ không khai chiến. Bất quá ngược lại là có một ít từ đáy biển đại ngục giam trốn ra được đại hải tặc, ở mảnh này trên biển khơi vô cùng sinh động. Những cái này đã từng chính là đại hải tặc ra hỏa, bây giờ trốn tới cũng sẽ không an phận, thậm chí có chút đại hải tặc đều đi khiêu khích tứ hoàng. Cũng tỉ như phía trước bị Sĩ Dạ giết chết củ hệ nẻ ba tước, cũng là thuộc về khiêu khích Sĩ Dạ một thành viên. Mà cái đủ, tóc đỏ Sas, cũng tương tự từng chịu đựng khiêu khích. Những cái này đại hải tặc muốn thay thế cái đủ bọn họ trở thành mới tứ hoàng. Chỉ bất quá kết quả lại là vô cùng bi thảm, vô luận là cái đủ vẫn là tóc đỏ Sas, đều không phải là dễ chê ơ, dám đi khiêu khích trên cơ bản đều bị giết chết. Dâu trắng ngược lại là không người nào dám đi khiêu khích, ai bảo dâu trắng đã từng có rất lớn danh tiếng đâu, một ít đại hải tặc đều biết dâu trắng lợi hại, căn bản không dám khiêu khích. Sĩ Dạ thuyền hải tặc đi trên biển cả ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Ngay cả một cái hải tặc cũng không có gặp phải. Bởi vì khoảng cách rất xa, liền trực tiếp đường vòng, cho nên Sĩ Dạ bọn họ tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Sĩ Dạ cũng vui vẻ như vậy, ai cũng không muốn bị một đám không biết sống chết ra hỏa khiêu khích ra rốt cuộc đi tới ngư nhân đảo. Đi mấy ngày, đi tới ngư nhân đảo, hôm nay ngư nhân đảo so sánh với trước kia phân loạn rõ ràng hòa hài một ít. Biết ngư nhân đảo đứng phía sau Sĩ Dạ cái này tôn hoàng. Cho nên tới đến ngư nhân đảo hải tặc, đều sẽ không lung tung lỗ mãng. Sĩ Dạ đại nhân. Nẹp Tùn cung kính đến đây nên tiếp, lúc này Nẹp Tùn cũng vô cùng mừng rỡ, bởi vì vì con gái của mình rốt cuộc đã trở về. Phụ vương. Khi dạ hồ si chứng kiến nẹ tùn thời điểm, mừng rỡ hướng về nẹ tùn hô. Ân, khi dạ hồ si ngươi trở nên kiên cường sinh ra. Nẹ tùn chịu mến nhìn khi dạ hồ si, hắn e rằng lâu không thấy khi dạ hồ si, bây giờ cũng là vô cùng tưởng niệm. Không biết khi dạ đại nhân muốn ở ngư nhân đảo dừng lại bao lâu, nẹ tùn hướng về khi dạ hỏi, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Khi dạ nếu như đi, như vậy khi dạ hồ si nhất định sẽ theo khi dạ đi. Mà Sĩ Dạ nếu có thể ở ngư nhân đảo dừng lại thêm một đoạn thời gian nói, như vậy Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng sẽ nhiều ở ngư nhân đảo dừng lại một đoạn thời gian, ta sẽ ở ngư nhân đảo dừng lại một ít thời gian. Sĩ Dạ hướng về nẹ tùn hồi đáp. Nẹ tùn trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, sau đó không gì sánh được cung kính nói rằng, ta sẽ thật tốt chiêu đãi Sĩ Dạ đại nhân. Đối mặt Sĩ Dạ, nẹ tùn đương nhiên sẽ không chậm trễ, ngư nhân đảo có thể có như bây giờ an bình. Còn phải may mắn mà có Sĩ Dạ uy danh đâu. Nẹp Tuần cũng không phải vong ân phụ nghĩa không biết phải trái người, bây giờ Sĩ Dạ tới ngư nhân đảo, tự nhiên là hưởng thụ cao nhất đãi ngộ. Nẹp Tuần, ngươi có chuyện gì trước hết đi làm đi. Sĩ Dạ chứng kiến Nẹp Tuần vẫn theo, nhất thời hướng về Nẹp Tuần nói rằng. Nói thật, chứng kiến Nẹp Tuần vẫn đi theo hắn, Sĩ Dạ còn thật có chút không được tự nhiên đâu. Tốt. Nẹp Tuần nhất thời gật đầu, vốn là bởi vì cấp bậc lễ nghĩa, lúc này mới đi theo Sĩ Dạ sau lưng. Xem ra Sĩ Dạ dường như không thích, cho nên Nẹ Tùn cũng không có ý định ở chỗ này nhận người chán ghét, vì vậy liền chuẩn bị ly khai. Sĩ Dạ gật đầu, sau đó để Sĩ Dạ hổ xỉ trước theo Nẹ Tùn đi thật tốt tâm sự, chính bọn nó ở chỗ này đi dạo một vòng thì tốt rồi. Đối với ngư nhân đảo, Sĩ Dạ vẫn tính là quen thuộc, bởi vì tới nơi này số lần cũng tuyệt đối không bằng số ít, tuy là rất nhiều lần đều là vội vã mà qua. Đi, chúng ta đi và nhìn. Sĩ Dạ ánh mắt nhìn về phía không gì sánh được cự đại một. Hai nọa, nọa cao thấp tương đương với nửa ngư nhân đảo lớn như vậy. Đây là trước đây nhân loại giỏi sóng y lý cùng ngay lúc đó công chúa người cá chung hứa hẹn. Là đem ngư nhân đảo mang tới trên mặt biển đi công cụ, là thừa tái cải biến nhân loại cùng nhân ngư vận mạng trọng yếu công cụ. Bất quá bây giờ đã tương đương với một cái truyền thuyết, nọa vẫn đầu ở chỗ này. Ai cũng không biết nọa còn có cơ hội hay không leo lên sân khấu. Kỳ thực Sĩ Dạ cái này còn là lần đầu tiên đi trước nọa, lần đầu tiên chứng kiến chiếc thuyền này nội bộ dáng dấp. Hàn Cốc cùng Robin các nàng, đối với nọa bao nhiêu cũng có chút ngạc nhiên, các nàng nghe qua Sĩ Dạ nói qua, cũng đều biết nọa tác dụng. Đối với cái này con thuyền có thể hay không kéo ngư nhân đảo đi tới trên biển, các nàng cảm thấy có điểm không có khả năng. Kéo một cái đảo nhỏ đi trước trên biển. Cái này cần bao lớn lực lượng dựa vào nọa chiếc thuyền này, thật có thể làm được sao, có thể đơn thuần chỉ là một không có khả năng thực hiện ước định A.